Chương 955, Diệt Thần Lôi Âm. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng nạ nổ mòn, mẹ tổ hệ kẻ mẩn bên đó như thế nào lưu húc đối với bà ản thú vẫn là rất xem trọng, dù sao cũng là có thể tiến hóa thành 7 đại ma vương đỉ ghi mòn tiềm lực thú. Nạ nổ mòn điều tra mẹ tổ hệ kẻ mẩn cùng hắn lãnh đạo đỉ ghi mòn đại quân đội ngũ, lúc này đang trú đóng ở trong một thôn, mà tất cả đỉ ghi mòn đều bị tập hợp, đang nghe hắn hát. Lưu húc cái chán gân xanh hẳn lên. Xô dạ cùng Mỹ Mỹ nhịn không được khanh khách yêu kiểu cười rộ lên, mới nhìn thấy những đồng bạn bị lì lì mòn công kích khẩn trương tâm tình đã không cánh mà bay. Lấy đi đệ vì mòn cũng muốn cười, bất quá mạnh mẽ chịu đựng, mà mẹt mai mòn thì một bộ đạm nhiên như thường thần thái, một chút cũng không có phát hiện tiếu điểm ở nơi nào. Kỳ họ cổ. Chủ nhân Lưu Húc gọi tới kỳ họ cổ, để cho nàng mang xô dạ cùng Mỹ Mỹ đi bên ngoài chơi. Không muốn xô dạ lắc đầu. Ngoan, nghe lời. Lưu Húc cười sờ sờ đầu của nàng. Ta đây muốn đi trong sa mạc chơi. Xô dạ suy nghĩ một chút, kim tự tháp lâu đài thám hiểm đã toàn bộ hoàn thành, một ít địa phương thậm chí so với Lưu Húc còn muốn quen thuộc, dù sao hắn cũng không có toàn diện đi dạo quá. Không thành vấn đề. Lưu Húc nhìn về phía Mì Mì, ngươi nhi ta muốn đi xem tượng Sphinx. Mì Mì mục đích càng rõ ràng. Có thứ này sao? Lưu Húc thấp giọng lẩm bẩm một câu, tuy là đi ghi mòn thế giới có kim tự tháp, thế nhưng tượng Sphinx lại không nhất định có, thế nhưng không quan hệ. Không có mà nói liền lập tức kiến tạo một cái là được. Mẹ mãi mòn ngươi dẫn các nàng đi. Lưu Húc đuổi đi hai cái mẹ nữ, sau đó để nạ nổ mòn kết nối thông tin khí, hắn thở sâu, lớn tiếng nói, hệ kẹ mẩn, ta cho ngươi đi tiến công bạ dạ gia đình quân nhân với bờ lặt mòn quân đội, bắt bạ ản thú, ngươi bây giờ đang làm gì? Ta ở mở ca nhạc hội A mẹ tổ hệ kẹ mẩn đang hát đắc khởi tinh thần, thình lình bên thai vang lên Lưu Húc thanh âm nói. Ca nhạc hội mở em gái ngươi A Lưu Húc cả giận nói. Nhanh lên một chút cho ta đi làm chính sự. Ta đúng là đang làm chính sự á, bọn người kia đều là bạ giả quân bộ đội chính xác, bị ta bắt được. Những thôn dân kia vì cảm tạ ta đem bọn họ từ tà ác bạ giả quân dưới sự thống trị giải cứu ra, cho nên tự nguyện trở thành ta người hái mộ, cường liệt yêu cầu ta mở ca nhạc hội, không ra không cho ta đi lúc này đây. Liền ngăn lại lực siêu cường lấy đi để vì mỏn cũng không nhịn được, mẹ tổ hệ kẻ mẩn thật sự là quá biết cách bày trò. Ngươi đại khái là đi ghi mòn trong thế giới nhất không biết xấu hổ đi ghi mòn đi. Lưu Húc liếc mắt, muốn không phải mẹ tổ hệ tệ mẩn không ở trước mặt, bằng không hắn nhất định phải đem mẹ tổ hệ tệ mẩn đánh liền chính hắn soi gương đều không nhận ra. Thảo nào đường tăng cấp cho hầu tử mang khẩn cô chú, cái này không mang đơn giản là không được a, chỉ là không biết đi ghi mòn thế giới có hay không vật này. Lưu Húc ánh mắt không phải thiện đạo, ta dường như nói qua cho ngươi, ngươi cái kêu bài hát hoàn toàn là cưỡng ra lỗ thai. Mẹ tổ hệ tệ mẩn lạnh rên một tiếng, cứng cổ nói. Ngươi có bản lãnh hát một bài, gọi không luyện, còn cái gì thần khúc, lừa gạt quỷ đi thôi hát liền hát, ngươi cho rằng bản đại vương là khoác lác đâu. Kha y Lưu Húc chỉnh. Ngay ngắn tiếng nói, kéo cổ họng ra lung hát nói, ta nghĩ ta nhất định phải ly khai, khi ta đang muốn chạy ta thấy được một nhà cửa hàng độc quyền, vậy chính là ta muốn ván trượt giày, ta ván trượt giày sờ 2 lít, trên đường về nhà ta kìm lòng không đậu, sờ lau. Ở nơi này bóng loáng trên mặt đất sờ lau mẹ tổ hệ kẻ mẩn vốn đang là một bộ rất khinh thường bộ dạng, thế nhưng theo Lưu Húc hát ra cái kia thủ ta ván trượt dày, cả người hắn đều ngẩn ra, tuy là không có gì âm. Nhạc thiên phú, thế nhưng bắt chước năng lực cũng tuyệt đối siêu cường, nghe qua một lần sau đó, hắn liền theo hát lên. Đây là ta sinh mệnh Trung Mỹ tốt thời khắc, ta phải hoàn thành ta thích nhất vũ đạo, ở cái này Mỹ lệ dưới ánh trăng, ở cái này Mỹ lệ trên đường phố, ta tự nói với mình đây là thật, cái này không phải là mộng. Một bước hai bước một bước hai bước, từng bước một lại tựa như nhanh bước, lại tựa như ma quỷ bước tiến, sờ lau, ở nơi này bóng loáng trên mặt đất sờ lau lại tựa như ma quỷ bước tiến, lại tựa như ma quỷ bước tiến theo mẹ tổ hệ kẹ mẩn hát ra ta ván trượt dày, toàn bộ bầu trời. Mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh, phía dưới đỉ ghi mòn nhóm đã hoàn toàn loạn điệu, thế nhưng mẹ tổ hệ kẹ mẩn không thèm quan tâm bọn họ, mà là tự nhiên hát, thanh âm càng ngày càng cao ngang, điện tử tín hiệu bị quấy nhiễu cực lớn. Nạ nộ mòn vội vàng điều động càng nhiều hơn vệ tinh nhìn qua, thế nhưng trên màn ảnh vẫn rất có nhiều hoa tuyết. Ầm ầm thủy hang to lôi điện không ngừng nhóm rơi, toàn thôn đều bao phủ ở sấm sét trong công kích, giống như là một phương lôi điện thế giới. Mẹ tổ hệ kẹ mẩn tay cầm mịt rổ phổn, tâm tình kích động, ngửa mặt lên trời gào to, cùng thái lộ. Một khúc kết thúc. Toàn thôn đã hủy diệt, cạnh mình đỉ ghi mòn cũng tổn thất một ít, còn dư lại đỉ ghi mòn nhóm đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn mẹ tổ hệ kẹ mẩn, mà lúc này đây. Lưu Húc trong lòng hơi động, hắn trai nhìn mình tất sắc kỹ, phát hiện nhiều hơn một cái diệt thần lôi âm kỹ năng. Tất sắc kỹ, diệt thần lôi âm, lợi dụng thần khúc làm phương thức công kích, thần khúc càng lôi nhân, lực công kích càng mạnh chú, thần khúc bất đồng, biểu hiện phương thức bất đồng. Ta ván trượt dày là sống ra lôi điện công kích, về phần tại sao là lôi điện, Lưu Húc suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc muốn hiểu, sờ lau cái kia sinh điện A lao đại, hôm nay ta xem như là hoàn toàn phục, xin nhận lấy đầu gối của ta A sắt thép gỗ cụ dùng sức quỳ trên mặt đất, bởi vì quá mức dùng sức, sân khấu bị đầu gối của hắn đập ra hai cái hố nhỏ. Lực lượng mạnh mẽ hơn hắn đỉ ghi món đều không nhất định có thể để cho mẹ tổ hệ kẹ mẩn khuất phục, thế nhưng Lưu Húc một khúc thần khúc, là thật triệt để chinh phục cái kia khỏa mạ gỗ kiêu ngạo hùng tâm. Lưu Húc nhìn quỳ xuống đất dâng lên đầu gối mẹ tổ hệ kẹ mẩn, đột nhiên nghĩ đến Tatsumi, không biết hắn bây giờ cùng bở rằng là không phải qua hoa cúc rực rỡ cuộc sống hạnh phúc một bên khác, lại nói Taki người đi đường đang thoát đi xả nước lì lì món đuổi bắt dưới, lúc này đang ở thương mang trong đại mạc gian nan đi về phía trước. Quần quận hoàng sa ở bọn nhỏ bên người tu y phong bay lượn, mặt trời chói chang đem mặt đất thiêu đốt được nóng lên. Mỗi người bọn họ đều dơ bẩn bất ham, trên người da hãn bị phơi nắng làm, lưu lại trên y hề phục bạch. Hoa hoa muối tí, cùng trên da thịt nghiêm nghiêm xấu xa. Không trung hơi nước ở nắng hẹ chói chang kim ô dưới hơi rung động, cảnh sát phía xa cũng theo đó động. Bọn nhỏ vừa mệt vừa khát, trên người có mùi, giày dường như cũng bị mặt đất nướng nóng chảy, cảnh sát trước mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Cùng Lý Lý Mòn chiến đấu đã qua mấy ngày, bọn họ mang theo cổ rổ mòn nhóm xông qua cửa hàng kia sau đó, tảng đá lớn lập tức một lần nữa xuất hiện, ngăn chặn thông lộ. Lý Lý Mòn hoa tiên pháo có thể hủy diệt toàn bộ bóng lan thôn, nhưng là lại không có đánh phá thạch bích xông lại. Căn cứ của Hỷ Rổ giải thích, khả năng này là nguyên do bởi vì cái này cái động khẩu nhưng thật ra là một cái truyền tống môn. Đoàn người đã ở vào rời thôn tử rất xa khác một cái địa phương.